đôi mắt anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Chị Yên chớp chớp mắt gọi tên anh. Khương Dịch. Khương Dịch đã buông cánh tay cô ra. Đói sao? Không muốn ăn. Dạ dày chị Yên khống không, nhưng vẫn không muốn ăn. Bình nước đã hết. Khương Dịch kéo tay trái của cô, động tác rút chậm đặc biệt nhẹ, cấn lên mu bàn tay cô hơn 10 giây, mới đưa tay chuyển đến cái bụng nhỏ của cô. Gầy thế rồi, còn không chịu ăn. Chị Yên cầm tay anh. Em thật sự không muốn ăn. Nghe lời. Khương Dịch nói còn chưa xong, cửa phòng bệnh đã phanh một tiếng bị mở ra, tiếng cực vang cực mạnh, giống như trực tiếp đá văng vậy. Khương Dịch. Khương Dịch cùng Chí Yên đồng thời nhìn sang. Thẩm Văn Hình cầm tờ báo kiểm tra sức khỏe, chỉ thiếu điều chụp lên mặt Khương Dịch. Vợ con có thai, con cũng không biết. Đừng nói Khương Dịch không biết, ngay cả cô là đương sự, nếu không phải hôm nay Thẩm Văn Hình nói, cô cũng sẽ không biết ấy chứ. Thẩm Văn Hình trắng mắt liếc nhìn Khương Dịch một cái, lúc quay đầu nhìn Chí Yên, đã lại là một bộ dạng mẹ hiền rồi. Tiểu Yên mấy ngày nay ăn uống không tốt đúng không? Muốn ăn cái gì cứ nói với mẹ làm cho con. Cô còn dám nói với Khương Dịch là không muốn ăn, nhưng với Thẩm Văn Hình, nói ra loại lời này tuyệt đối cần dũng khí. Trong miệng Chỉ Yên hơi đắng, đành phải thuận miệng đáp một câu, muốn ăn ngọt ạ. Thẩm Văn Hình nhanh chóng nghi ngờ, vui sướng ra khỏi cửa, chờ tan ca về làm cho Chỉ Yên ăn. Chỉ Yên nhìn thoáng qua Khương Dịch, còn chưa kịp phản ứng lại. Mẹ vừa rồi nói có ý gì thế? Không nghe hiểu à? Chỉ Yên gật đầu, mang thai là ngốc 3 năm, cô nhóc này đã bắt đầu phát tác rồi. Ý anh là phải mất 3 tháng sống bằng tay? Chị Yên càng nghe càng không hiểu. Chẳng lẽ không phải dựa vào miệng sao? Khương Dịch câu môi cười, đáy mắt có vài phần tà khí. Anh giơ tay chạm vào cằm cô, ngón cái nhẹ nhìn qua môi cô. Nếu em bằng lòng, miệng cũng được. Đầu óc chị Yên giống như thật sự bị hư rất vậy. Phản xạ hình cung giống như xoay 18 vòng đường núi. Phản ứng còn chậm hơn lúc trước cả chục lần. Mãi cho đến buổi tối về nhà, chị Yên vẫn đang suy nghĩ câu Khương Dịch nói miệng với tay là có ý gì. Nhưng phản ứng trì độn, tóm lại cũng không thể phản ứng lại được. Lúc ăn cơm chiều, chị Yên cứ cảm thấy Khương Dịch nhìn chằm chằm vào miệng mình. Cô đã bắt đầu không cầm nổi cái thìa nữa rồi. Hôm nay Thẩm Văn Hình cũng ở đây, một khắc cũng không ngừng liên tiếp gắp đồ ăn cho cô. Tiểu Yên, sao con ăn chậm thế? Người đối diện không chút để ý đáp. Miệng cô ấy nhỏ. Cháo trong miệng chị Yên hơi nghẹn lại, cô đập đũa mạnh xuống bàn. Anh đừng nhìn em như thế. Thẩm Văn Hình sửng sốt, nhìn chị Yên, rồi lại nhìn Khương Dịch. Khương Dịch mặt không đổi sắc. Đẹp thế sao lại không cho nhìn? Anh nói rồi còn cố tình dương mắt nhìn qua. Ban đầu là nhìn mắt cô, vài giây sau lại rời xuống. Chả biết cố ý hay vô tình, liếm môi dưới một cái. Đầu má, chị Yên muốn điên rồi. Khương Dịch càng nhìn cô, chị Yên lại càng cảm thấy buồn bực. Cách vài giây lại phải nhấp môi một lần. Lời Khương Dịch nói, cô căn bản lại không có cách phản bác, chỉ có thể nhíu mày, trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó cúi đầu ăn cơm, cố gắng bỏ qua ánh mắt của anh. Một bữa cơm thật vất vả ăn xong, chị Yên vốn muốn rửa chén, kết quả Thẩm Văn Hình không cho, cô lại đành phải lên lầu nghỉ ngơi trước. Vừa rồi Khương Vận đã nhắn tin liên tiếp cho cô, an ủi cô, lại tự trách mình, vừa vào đã thấy một đống. Khương Dịch gọi điện thoại bên cạnh, chị Yên ghé lên giường xếp lại từng cái một. Khương Vận nhắn. Chị nghe thím chị nói em có thai rồi. Chị Yên còn chưa xếp, Khương Vận lại hỏi. Là tiểu tiểu chị hay là tiểu tiểu gì thế? Chị Yên nhếch miệng cười, cô cũng không biết. Người của Khương gia hình như cũng không quá để ý này đó. Tự chị Yên lại càng không cần phải nói là nam hay là nữ đều không sao cả. Chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. Thím chị không nói cho em biết à? Không có. Chị Yên dép xong lại ngẩng đầu nhìn Khương Dịch. Khương Dịch, anh thích con trai hay con gái? Hỏi xong cô mới phát hiện Khương Dịch còn ở gọi điện thoại, nhưng vì một lúc lâu chả đáp có mấy từ đơn giản nên vẫn muốn yên lặng nãy giờ. Anh cúi đầu nhìn qua, dùng khẩu hình nói cho cô biết. Con gái. Chị Yên lại từ trên giường bò dậy, bỏ lên trên vai anh, lại kể tay nhẹ giọng nói nhỏ. Vì sao anh? Giọng cô rất nhẹ, vì mới rửa mặt xong nên trên người vẫn còn mang theo hơi ẩm và hương sữa tắm, liêu nhân, làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng. Khương Dịch mở loa điện thoại ném sang một bên, sau đó kéo lấy eo cô ôm lên đùi. Con gái tương đối dính ba. Một mình em dính anh còn chưa đủ à? Chị Yên ngồi lên đùi anh, lại khẽ xoay xoay, giọng hơi bất mãn, như là đang làm nũng. Kết quả không cẩn thận làm nũng quá đà, không khống chế được giọng, có chút lớn. Đầu điện thoại bên kia yên lặng trong chớp mắt, có giọng nam hỏi. Khương tiên sinh,